chợt hai lưỡi dao quẹt vào nhau. Thất bại rồi. La Phong ngồi trên không, vẻ mặt luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại không khỏi khẽ mỉm cười. Thiên phú của ta tự hồ thật sự không tệ. Vừa mới bắt đầu, đã có thể diễn luyện bước đồ thứ hai của thiên thần đồ lục rồi. Nhưng, nếu chỉ ngắn ngủn trong 32 giây toàn bộ diễn luyện xong bước đồ thứ hai, khó khăn rất cao. Khó khăn cao mới có tính khiêu chiến. Thiên thần đồ lục là một loại phương pháp huấn luyện tinh thần niệm sư về khống vật trong bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở. Trong đó có 99 đồ án. Dựa theo bí tịch miêu tả, bây giờ trên địa cầu, tinh thần niệm sư giỏi nhất cũng chỉ có thể diễn luyện đến đồ án thứ 18. La Phong rất nghi hoặc, đã thế thì mấy phần sau ở đâu mà ra tu. Luyện thiên thần đồ lục thật là mệt. La Phong lắc lắc đầu, cao giọng hơ mở màn ảnh ra. Nhất thời, màn hình trong phòng luyện võ lập tức chiếu ra một cột sáng, chiếu vào vách tường màu trắng, rồi xuất hiện màn hình máy vi tính rất lớn. Video chan. La Phong hô nối với Từ Hân. Tu tê u mơ a nơm. Hình video đã bắt đầu phát ra tín hiệu xin chan. Lúc này là gần 10 giờ sáng. Bây giờ mùa nghỉ hè, Từ Hân hẳn là có thể lên mạng chứ. La Phong đợi. Đại khái nửa phút sau, video mới chuyển được. Rào trên màn hình vách tường xuất hiện Từ Hân mặc áo ngủ, bưng cà phê hơi nghi ngút, tóc xõa tung, tự hồ hơi buồn ngủ. La Phong. Từ Hân cố gắng mở mắt. Không thể nào, bây giờ 10 giờ sáng, ngươi vẫn còn đang ngủ à? La Phong kinh ngạc cười nói. Cái gì mà 10 giờ sáng, bây giờ là buổi tối. Từ Hân bất lực nói. Buổi tối. La Phong sửng sốt. Từ Hân tự hồ hơi tỉnh rồi, liền nói ta bây giờ đang ở Hoa Kỳ, không còn ở quốc nội nữa. Mặc dù quốc nội là buổi sáng, nhưng ta bên này là buổi tối rồi. La Phong giật mình. Ủa, La Phong. Từ Hân qua video, kinh ngạc nhìn La Phong, nhìn sau lưng ngươi. Không phải là đại lục Australia hoang vu tại Úc Châu đại lục. La Phong cũng từng chat với Từ Hân rồi. Nhưng lần đó hắn thông qua đồng hồ thông tin. Video phát ra hình huyệt động, núi đá hoang vu. Ta về rồi, đang ở cơ sở Giang Nam Thị. La Phong cười nói. Trở về Từ Hân càng giật mình, ngươi không phải nói sẽ ở Úc Châu đại lục một tháng sau? Nếu biết ngươi về sớm, ta đã không đến Hoa Kỳ rồi. Từ Hân tự hồ hơi không cam lòng, đích xác. Từ khi La Phong đi trại huấn luyện tinh anh, hai người họ luôn không gặp mặt nhau, luôn chỉ video chan. Nếu biết La Phong trở về, sao Từ Hân lại đi Hoa Kỳ chứ? Nhớ ta thế à? La Phong đùa giỡn. Hừ, Từ Hân nhíu mũi, ra vẻ khinh thường, rồi lập tức nói sang chuyện khác. Lần này trở về bao lâu? Ta ở Hoa Kỳ đại khái hơn một tuần nữa là về. Sau đó có thể theo cả gia tộc bay về. Lần này về ba mẹ ta còn bảo ta phải tham gia một yến hội trọng yếu. Ngày 1 tháng 9. Nói là nghênh đón tân nhậm giám sát sứ cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị. Ngày đó ta lại khai giảng, ba mẹ ta không nên ép ta tham gia. La Phong chớp mắt. Xem ra Từ Hân còn chưa biết tân nhậm giám sát sứ là ai. Tân nhậm giám sát sứ rất tài ba đó. Từ Hân, ngươi có biết tân nhậm giám sát sứ là ai không? La Phong cố nén cười nói. Không biết, giám sát sứ. Dù hắn có là một cường giả lợi hại ghê gớm đi, nhưng có quan hệ gì với ta chứ? Từ Hân tự hồ cũng không có hứng thú nói về giám sát sứ. Liền nói được rồi. Lần này ta tới Hoa Kỳ cũng rất không vui.

sinh mạng Thụy, rốt cục đã tới tay rồi. La Phong cảm thấy rất xúc động. Có lẽ nói về giá trị thì Độn Thiên Toa hơn 1000 lần một phần sinh mạng Thụy. Nhưng khi được Độn Thiên Toa thì trong lòng mình chỉ là tò mò chờ mong nhiều hơn, chứ không kích động như bây giờ. 120 ước quả chẳng là gì với La Phong bây giờ. Nhưng sinh mạng Thụy có nghĩa là đệ đệ có thể đứng lên, có thể sinh sống như người bình thường. Rốt cuộc thành công rồi. La Phong cảm thấy tâm tình rất xúc động. Tí nữa ta xem có cơ hội kiếm được phần thứ hai để biếu cho Trương ca một phần. La Phong thầm nghĩ. Lúc trước chính là vì mình có thù hận với Trương Trạch Hổ, nên mới làm Trương Trạch Hổ tập kích tiểu đội mình, dẫn đến việc Trương Khoa cụt tay. Tới bây giờ khi đối mặt với Trương ca, mình vẫn luôn có chút áy náy. Bây giờ mình có năng lực bỏ ra 300 ước mua một phần, thế mà một phần cũng chỉ mất có 120 ước. Nếu mua thêm một phần nữa, phỏng chừng cộng lại vẫn chẳng quá 300 ước bao nhiêu. Lần lượt những vật phẩm được đấu giá, mặc dù hiệu suất rất cao, nhưng dù sao cộng lại tới 71 thứ. Cho dù mỗi vật phẩm hai đấu giá mất 3 phút cũng phải mất chừng 3 giờ. Bây giờ là vật đấu giá thứ 58, lưới nhận do quái thú vương cấp họ nhận là hắc quả phụ chu vương kim tuyến võng. Một cái dài 8,3 thước, rộng 6,1 thước, giá chót là 50 hoa hạ tệ. Thanh âm nam tử gốc hoa, màn hình trên đài cũng xuất hiện một mảnh kim tuyến võng. 60 ước hoa hạ tệ. 70. Báo giá lần này tự hồ không ít. Vốn La Phong không muốn đấu giá cũng không khỏi hơn một tiếng 80 ước. Vì sau khi đánh với Lý Diệu một trận, vốn kế hoạch của La Phong là đặt làm một tấm lưới bằng vật liệu cấp sơn. Sơn. Phỏng chừng bỏ ra chừng 200-300 ước. Nhưng bây giờ phát hiện ra kim tuyến võng, La Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Kim tuyến võng là do quái thú vương cấp họ nhận hắc quả phụ chu vương để lại. Còn hắc quả phụ chu vương vốn nổi danh về độc chứ không phải nổi danh về mạng nhện. Mạng kim tuyến võng do nó sinh ra bình thường không trói nổi quái thú vương cấp. So với lưới vật liệu cấp sơn, sơn thì kém một chút. Nhưng so với lưới bình thường thì hơn nhiều lắm. Trong đám quái thú họ nhận tổng cộng có hai con quái thú vương cấp. Một con là Cách Lai Tư Chu Vương, nổi danh nhờ nhã tơ. Một khi bị mạng nhận nó cuốn lấy, cho dù là quái thú vương cấp cũng rất khó sống. Con kia là hắc quả phụ chu vương, nổi danh về độc. Một khi trúng phải độc của nó, tồn tại trên cấp chiến thần cũng sẽ bị độc chết. Lúc này thì thảo một chi linh bách lộ thảo sẽ có đất dụng võ. Hắc quả phụ chu vương đương nhiên cũng có thể nhả tơ. Mạng của nó là kim tuyến võng, yếu hơn lưới con Cách Lai Tư chu vương một chút. Kim tuyến võng mặc dù không vây được quái thú vương cấp, nhưng quái thú vương cấp cũng phải hao phí nhiều khí lực mới có thể phá được nó. Khi dùng nó đối phó với cấp chiến thần cấp lãnh chúa thì ra tay là bắt được. La Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Độ cứng thu cấp sơn, sơn, một chút. Nhưng khi dùng lại dễ hơn nhiều. 90-95 ước. Lần này hiển nhiên mọi người không bận tâm tới La Phong, chỉ nể mặt lần đầu tiên là được rồi. 96-98 ước. Các chiến thần ra giá càng lúc càng có biên độ nhỏ đi nhiều. 100 La Phong hô. Hình người trên đài cũng đổi thành hình La Phong. Giang Phương bên cạnh thấp giọng nói La Phong. Vật liệu cấp sơn. Sơn. Chế tạo thành lưới. Cũng chỉ chừng trên dưới 200-300 ước. lưới này nhiều nhất không vượt qua 120 ước, nhiều hơn thì không đáng mua. 100 ước lần đầu tiên, 100 ước lần thứ hai, 100 ước lần thứ ba. Chúc mừng La Phong chiến thần. Nam tử gốc hoa hô lên. Hội đấu giá lần này diễn ra hơn 3 giờ. La Phong mua được một phần sinh mạng thủy, một phần kim ti võng, mất 220 ước hoa hạ tệ. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, La Phong cũng bị các chiến thần cực hạn vũ quán lôi kéo tới một chỗ trong đại sảnh tụ tập, giới thiệu một vài chiến thần có danh khí rất lớn của cực hạn vũ quán. La Phong tiên sinh, xin chào. Khi La Phong ly khai chỗ ngồi, muốn đi về phòng mình thì có một người gọi xin chào. La Phong hơi nghi hoặc. Ta tên Áo La Lạc, người phụ trách khu 11 Hoa Kỳ. La Phong tiên sinh, thứ sinh mạng thủy mà ngươi mua là do ta cung cấp. Vị da trắng râu quai nón mỉm cười nói, chúng ta qua bên kia uống một chén được không? La Phong không khỏi cảm thấy động tâm. Sinh mạng thủy chính do hắn cung cấp. Hả? Được chứ? La Phong mỉm cười. Áo La Lạc râu quai nón bên cạnh không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Bình thường những chiến thần lợi hại như La Phong sẽ có rất nhiều người muốn kết giao. Do đó đại đa số những người như La Phong rất ít để ý tới người khác. Áo La Lạc cũng lấy lý do cung cấp sinh mạng thủy mà mới lấy được quan hệ. Song phương ngồi xuống trò chuyện khá vui vẻ. Áo La Lạc tiên sinh, ta mua thêm của ngươi một phần sinh mạng thủy nữa, có được không? La Phong nói, à, sinh mạng thủy là của chính phủ, ta phải đệ trình xin mới được. Áo La Lạc hơi chần chừ, ta sẽ không làm ngươi khó xử đâu. Ta nguyện ý bỏ ra 200 ước. La Phong mở lời. À, Áo La Lạc vội cười nói, La Phong tiên sinh là của bằng hữu khu 11 ta. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng ngươi yên tâm, giao cho ta. Cứ theo giá ngươi đấu giá, một phần 120 ước hoa hạ tệ, ta sẽ bán cho ngươi một phần sinh mạng thủy nữa. Hắn sao có thể để La Phong bỏ ra 200 ước? Dù sao chính thức đấu giá bình thường cũng chỉ chừng 200 ước. Do đó phải đưa giá thấp mới coi là có giao tình. Vậy thì quá cảm tạ. La Phong mỉm cười. Một câu đã tiết kiệm 80 ước. Ngu mới bỏ qua. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Buổi sáng tháng 8 vốn uy bức, nhưng lúc này là buổi sáng nên vẫn rất mát mẻ. Trong tiểu khu rải rác một vài vũ giả đi tập sớm. La Phong cũng đi bắt bộ trong tiểu khu, hít thở không khí trong lành, điều chỉnh lại thể xác và tinh thần. Vương Thúc, sớm thế. La Phong đi trên đường, gặp mặt vài người quen đều cười chào hỏi. La Phong tiên sinh. Một thanh âm chợt vang lên. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thanh niên chạy tới. Một người lưng đeo ba lô chạy đến trước mặt La Phong. Thanh niên tóc hơi quăng này nói, La Phong tiên sinh, đây là hai vật phẩm mà ngươi mua ở Chiến Thần Cung. Chỉ cần thông qua vân tay ngươi là có thể mở hộp hợp kim ra rồi. Nói rồi hắn lấy từ từ ba lô ra một hộp hợp kim toàn bộ màu đen. Cảm ơn. La Phong mắt tỏa sáng, nhận hộp hợp kim, ngón tay lướt lên khóa cắt, hộp hợp kim mở ra. Bên trong là hai ống nghiệm được cố định chắc chắn, còn có một bản thuyết minh. Bên trong ống nghiệm có chất lỏng màu xanh lá, chính là nó. La Phong hít sâu một hơi, vội đi về nhà mình. Trong biệt thự, đệ đệ La Hoa đang ngồi trên ghế lăn, nhìn hoa cỏ trong viện. Hai ốm quần trống rỗng, làm cho người ta thấy mà xót xa. Tiểu Phong, về sớm thế.

mẹ cơm xong chưa? La Phong cười đẩy cửa vào nhà. Sắp chín rồi. Trong phòng bếp, Cung Tâm Lan đang tự mình nêm nếm, một người giúp việc đang giúp bà. Cung Tâm Lan cũng không thích gì nhiều, bình thường chỉ thích làm đồ ăn. Cũng vì nếu rảnh rối quá thì lại bị các đám đàn bà khác trong tiểu khu rủ đi chơi mạt chược. Mà từ chối nhiều cũng không hay. La Phong nhìn phòng khách, cha mình đang ngồi trên sofa, xem tin tức tivi. Anh, về rồi à? Chỉ thấy một nam một nữ từ phòng ngủ bên cạnh đi ra. Nam thanh niên này sắc mặt hơi tái nhợt. Người gầy yếu. Nhưng khi đứng lên thì vóc dáng cũng cao cao. Có vẻ rất tuấn tú. Cô gái mà hắn nắm tay khi đứng trước mặt La Phong lại nở nụ cười hơi thận trọng. Đây chính là đệ đệ La Hoa và Chân Nam. Tiểu Nam. La Phong cười gật đầu La Hoa, chiều nay nên dẫn Tiểu Nam ra ngoài chơi. Biết rồi. La Hoa gật đầu cười nói được rồi, anh ta có không ít ảnh các cô gái. Do người ta nhờ Tiểu Nam mai mối cho ngươi, có hứng thú xem không? Không ít mỹ nữ đâu. La Phong ngạc nhiên. Xong rồi. Trong phòng bếp Cung Tâm Lan thò đầu ra. Hô Tiểu Phong. Buổi sáng hôm nay ta ra công viên sớm. Có không ít người làm mối cho ta. Ta cũng có không ít ảnh đâu, không ít cô rất xuất sắc. Trong đó có mấy cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng. La Phong vỗ vỗ đầu. Lần này trở về, mấy loại việc như thế này thật sự quá nhiều. Mẹ, không phải con đã nói rồi, đừng đề cập tới việc này nữa được không? La Phong lắc đầu vẻ mặt đau khổ. Anh, nhìn cho biết thôi, cũng không có lỗ gì. Người khác muốn có mỹ nữ mà không có cơ hội. Các cô đó đều rất xuất sắc, không xuất sắc, người ta không gửi ảnh tới đâu. La Hoa nhướng mày một cái ớ ớ. La Hoa vội nhìn về phía bạn gái, có lẽ vừa mới nhéo một cái. La Phong lắc đầu. Ba, mẹ. La Phong quay đầu nói tối hôm nay con không ở nhà ăn cơm, chiều nay con ra ngoài có việc. 4 giờ chiều hôm đó, La Phong đáp phi cơ chiến đấu thông minh từ Dương Châu Thành bay đi khu trung tâm. Cho phi cơ chiến đấu trí tuệ hạ cánh ở sân thượng cực hạn tổng hội quán. La Phong đáp chuyên xa của cực hạn vũ quán đi tới sân bay. Sân bay. La Phong mặc quần jean đen, áo cũng màu đen. Nhưng trong lớp áo màu đen còn có một áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen này là do bộ đồ hắc thần biến ảo thành. Hơn nữa bên trong áo giáp màu đen còn kèm theo 365 lưỡi dao độn thiên toa. Phân chia thành 365 lưỡi dao trải rộng ra. Một là mang theo rất thoải mái. La Phong tùy thời tùy chỗ có thể mặc áo giáp. Lại mang theo binh khí mạnh nhất độn thiên toa của hắn. Có hai thứ này rất an toàn. Nói về mức độ phòng ngự, bộ đồ hắc thần có lẽ là mạnh nhất. Nhưng nếu căn cứ vào catalog chất liệu của độn thiên toa còn thần kỳ hơn bộ đồ hắc thần. Tới rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung một lưu quang màu xanh lam thẫm xé gió bay đến, rồi sau đó dừng trên bầu trời. Chính là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Chiếc máy bay chở khách cỡ lớn hạ xuống, rồi một lát sau dừng hẳn lại. Rào cửa khoang mở ra, tự động nhô ra một cái cầu thang. La Phong cùng một đám sáu người khác đều đi ra đón. Có thể tới tận cầu thang nơi máy bay hạ cánh đón, đều phải là những nhân vật có thân phận thủ đoạn. Kể cả La Phong cũng tổng cộng mới có 6 người. Những người khác tới đón lữ khách trên máy bay chở khách phải ở phòng đợi phía ngoài rất xa. Từ Hân. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Từ cầu thang. Trong số rất nhiều hành khách đi xuống. có một cô gái mặc áo thun ngắn màu xanh lá mạ. Quần sơn. Cơn. Bò. Hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt La Phong. Cách ăn mặc mát mẻ trong ngày mùa hè, làm vóc người Từ Hân hiển lộ ra. Hơn nữa vốn được giáo dục rất kỹ từ nhỏ đến lớn, nên khí chất độc đáo đã khiến cho Từ Hân trở thành một mỹ nữ hoàn thiện. Càng có vẻ đẹp thêm. Lúc ở trường trung học, Từ Hân có vẻ giống như các cô gái xung quanh. Ở ba rượu lầu một Liên Minh Hân, Rơn, khi làm quản lý kinh doanh thì nàng có vẻ công chức nữ tính. La Phong thừa nhận, ngay từ đầu hắn đã luôn bị Từ Hân hấp dẫn. Đi trên cầu thang, Từ Hân cũng nhìn xuống phía dưới, khi thấy La Phong phía dưới thì không khỏi nở nụ cười. Hành khách đi xuống theo thứ tự. Khi Từ Hân đi xuống tới nơi, nàng đi thẳng về phía La Phong. Nụ cười trên mặt nàng rất rực rỡ, còn tưởng rằng ngươi không đến chứ. Ta đã nói, làm sao không giữ lời chứ? La Phong cười nói. Từ Hân. Phía sau chợt truyền đến một tiếng gọi. La Phong cũng không khỏi ngoái nhìn. Người đang đi tới là một thanh niên thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi. Y phục và giày. Rồi cả đồng hồ trên cổ tay rõ ràng rất có giá trị, cũng toàn là hàng hiệu. Nụ cười, ánh mắt, có một loại cảm giác người thượng đẳng một cách tự nhiên. La Phong không khỏi thấp giọng hỏi, người của Từ gia các ngươi à? Không hẳn như vậy. Từ Hân nói nhỏ. Người thanh niên này nhìn thoáng qua La Phong. La Phong mặc đồ rất bình thường, giống như những sinh viên đầy đường. Người thanh niên đó cười rất thanh nhã rồi đưa tay ra xin chào. Ta tên là Tôn Siêu. Chẳng biết ngươi là a? La Phong, một thanh âm vui mừng vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh Từ Hân là Từ Cương mặc quần tây áo sơ mi, cười ha ha chạy tới, nhiệt tình vô cùng. Cười nói, không ngờ vừa về nước đã gặp La Phong. Ha ha, rõ là vui. À, Tôn Siêu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là nam bằng hữu của muội muội ta, La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 175 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 175 rơi xuống bạn trai. Từ Hân trợn tròn mắt nhìn ca ca Từ Cương bên cạnh, chẳng lẽ ca ca không biết? Nàng còn chưa xác định quan hệ với La Phong à? Bạn trai. La Phong vẻ mặt quá dị, bảo trì vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn thật ra cũng thấy hơi có hảo cảm với Từ Cương. Ông anh vợ này mặc dù nói là nhìn người hơi nặng về thân phận, nhưng cũng không thể trách hắn. Lần đầu tiên gặp mình cảm thấy rất không vui. Nhưng nói thật, Từ Cương lúc trước làm như vậy cũng thật ra là muốn tốt cho muội muội mình. Còn bây giờ, hắn chủ động thúc đẩy quan hệ giữa La Phong và Từ Hân có một ông anh vợ thức thời như vậy. Cũng không tệ lắm. La Phong. Từ Cương cười nói, lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Từ Cương ta cũng hơi mạo phạm. Hy vọng muội phu nể mặt bỏ qua. Đảo mắt, thân phận của La Phong đã từ nam bằng hữu của Từ Hân thăng cấp lên thành muội phu rồi. Anh Từ ca không kìm được kêu lên. A! Từ Cương kêu lên vẻ quái dị, muội muội ta thẹn thùng kìa. La Phong, lát nữa ta mời khách. Bây giờ ta muốn cùng các chú bác đi về nhà trước, không quấy rầy hai người các ngươi. Nói rồi, nắm chặt cánh tay Tôn Siêu. Tôn Siêu, đi, chúng ta về đi, đừng làm phiền hai người họ. Gương mặt Tôn Siêu cứng đờ, xấu hổ, cứ bị lôi đi như vậy. Tôn Siêu, Từ Cương đi ra khỏi sân bay cùng những người khác trên gia tộc lên ba chiếc xe rời đi.